Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Kim Thế Thành, người Trường Sơn, tính không cần kiệm, đột nhiên xuất ra làm đầu đà. Giống như điên khùng, ăn những vật nhơ bẩn mà cho là ngon. Chó dê ỉa đái trước mặt là cúi xuống ăn. Tự xưng là Phật, bọn đàn bà dân quê ngu xuẩn lấy làm lạ. Giữ lễ đệ tử có tới hàng ngàn hàng vạn người. Kim quát bảo ăn phân, không ai dám trái lời. Xây dựng điện gác, tiền bạc không đủ, mọi người vui vẻ đóng góp. Huyện lệnh Nam Công ghét vì làm việc kỳ quái. Bắt tới đánh đòn, sai sửa văn miếu, môn nhân đồn ầm lên với nhau Phật gặp nạn, rồi tranh nhau cứu. Trong một tuần cung điện ở văn miếu đều xây xong. Việc thu góp tiền bạc còn mau lẹ hơn kẻ lại tàn ác đi thu. Dị sư thị nói, ta nghe Kim đầu đà, người ta đều gọi như thế. Nói Kim Thế Thành là Phật phẩm, đến nỗi ăn nhưng vật cực kỳ nhơ bẩn, bị đánh đòn không đủ làm nhục, phạt thì lập tức có người cứu. Cách xử sự của Nam Công sao mà hay thế, nhưng xây học cung lại nhờ tới kẻ yêu tà ăn vật nhơ bẩn. Cũng là sự xấu hổ của sĩ đại phu vậy. Cách chương.